Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, một loại khác kiểu mẫu mở bản đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một tiếng sau, Tô Vân đứng ở trong phòng bếp, vừa dùng giọng nói ở trong nhóm và mấy cô nương trò chuyện rất vui vẻ. Một bên đang giải phẫu trước mới mẻ lá gan, mặc dù nhất tâm nhị dụng, nhưng mà hắn mổ xẻ thủ pháp vẫn như cũ rất tinh tế. Biết Trịnh Nhân trở lại Hải Thành, vẫn là bận bịu giải phẫu, mặc dù không xác định và lão Phan chủ nhiệm trò chuyện cái gì. Nhưng hắn an tâm, hóa kinh sợ, còn muốn thoát khỏi sắp giường. Thấy cấp cứu, nghe được bình tiếng xe. Ngửi được mùi máu tanh, ánh mắt cũng biết sáng lên, lừa gạt ai đó, Tô Vân khinh bỉ cười một tiếng, rất an tâm. Bỗng nhiên, điện thoại di động reo một tiếng, bưu kiện nhắc nhở, trong lòng động một cái, chỉ có ngoại quốc đồng hành mới thích dùng bưu kiện. Tô Vân khẽ mỉm cười, buông xuống dao giải phẫu, rửa tay, lau sạch, cầm điện thoại di động lên vùi ở trên ghế. Trong đầu nghĩ coi như thời gian xong hết rồi, chỉ là giải phẫu góc độ mà nói, Tô Vân vào tay cũng đủ để cho người khác cảm thấy tươi đẹp. Nhưng không cách nào đạt tới Trịnh Nhân tiêu chuẩn, có lẽ ở những người khác xem ra là không sai biệt lắm. Có thể Tô Vân mình biết, cho dù chỉ có như vừa một tia, có lẽ đều phải dùng cả đời tới đuổi theo, vẫn là luyện quá thiếu à. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, sau này thật lòng không thể lười biếng, coi như là thật mất mặt, cũng phải luyện nhiều tập một chút mới là thật. Tham gia giải phẫu có thể không được, nhưng là ngoại khoa giải phẫu tốt nhất vẫn là lên đài tốt. Hắn tay trái vô khuẩn tay bộ không biết lúc nào lấy đi xuống. Cứ như vậy sờ lá gan, máu rầm rề, biết chênh lệch, còn dư lại làm tiếp cũng không có ý nghĩa. Muốn đầy đủ tổng kết, sau đó nâng cao, nói sau, còn lại nửa phiết gan, còn được cho nhị hắc ăn đây không phải. Hắn buông xuống dao giải phẫu, thu thập một chút, cầm còn dư lại gan thả vào trong nồi, cắt đi lá gan cũng ném vào thùng rác, lúc này mới rửa tay sau cầm điện thoại di động lên. Mở ra hộp thơ vừa thấy, và dự đoán kém không nhiều. Là Mơ Ha tiến sĩ phụ tá riêng gửi tới bưu kiện, và Tô Vân hẹn trước tiến sĩ tới Hoa vào khám bệnh. Kỳ 2 giải phẫu thời gian, xem người ta, vào khám bệnh cũng thói quen tính hẹn trước. Bất quá Trịnh Nhân hàng này thật thành quốc tế nổi danh giáo sư sao? Mơ Ha tiến sĩ lại dựa theo quy củ tới, hẹn trước vào khám bệnh thời gian, Tô Vân cầm điện thoại di động lên. Cho Trịnh Nhân gọi một cú điện thoại, xác định trở về thời gian, sau đó trả lời Mơ Ha tiến sĩ trợ thủ, thuận tay mở ra típ giải phẫu ca đếm, người bệnh tình huống tình hình bản văn, thấy được từng hàng sau khi giải phẫu người bệnh, Tô Vân cũng có chút hoảng hốt, lúc này mới một tháng thời gian, nhìn như hoàn toàn không thể nào thực hiện chuyện tình huống cũng đã bị thúc đẩy. Lão bản thật lòng rất lợi hại. Có lẽ chỉ có hắn người như vậy, chuyên tâm dồn trí, tâm vô bàng vụ, mới biết như vậy dũng mãnh tinh tiến đi. Cái này còn là 912 chỉ có 6 cái giường vị điều kiện tiên quyết. Người bệnh căn bản không chỗ có thể thu. Bây giờ bệnh viện cộng đồng vậy mặt đã bắt đầu sửa sang lần nữa. Hiệu suất ở Lâm Kiều giao thêm sau khi đi vào. Mau một ép. Nếu không nói vẫn là được tư nhân vốn, cuống cuồng kiếm tiền à, có lợi ích mới có động lực, từ Hải Thành đến Đế Đô, nhanh chóng vượt qua mới bắt đầu, khó chịu đựng nhất thời kỳ, bây giờ chữa trị tổ đã dần dần lên mau đường xe. Ngày sau tình huống tình hình thì như thế nào, Tô Vân cũng không thấy rõ, hơn nữa hắn lười phải đi suy nghĩ, bất quá tham gia môn học học phách. Nhà mình lão bản hẳn khẳng định gọi là bàn về trình độ, bàn về chứ tác, bàn về sáng tạo cái mới. Không người nào có thể so, có thể xưng bá một cái y học chi nhánh, vẫn chưa tới 30 tuổi. Thật là lợi hại. Tô Vân cầm bưu kiện đóng cửa, từ trên bàn sờ dậy một điếu thuốc, mới vừa ngậm lên môi, điện thoại di động reo, làm một thư ký, thật đúng là khổ cực. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, phía trên ghi chú Lưu Húc Chi tên chữ. Này, Vân ca nhi, bận rộn gì sao? Lão bản không ở nhà, ta ở phòng cà phê lên nét chơi trò chơi đây. Ngoặc kép, điện thoại vậy mặt trầm mặc mấy giây. Lưu Húc Chi còn không có thói quen Tô Vân loại này trợn tròn mắt nói bậy bạ tác phong. Nói chuyện, Vân ca nhi, ta cái này cần giải phẫu người bệnh tương đối thiếu. Ngài xem ông chủ Trịnh vậy. Lưu Húc Chi có chút khiếp đảm, nhất là nhìn ở Đại học Heidelberg trung tâm y liệu 2 ngày 30 ca trường học giải phẫu. Livestream sau đó, hắn lại là cảm giác được mình có thể tìm tới người bệnh thật là quá ít. Cho nên, càng nói càng là chột dạ, cảm thấy vì như thế ba dưa hai táo đi một chuyến. Ông chủ Trịnh rất lớn có thể sẽ không đồng ý. Giáo sư chạy phi đao vì cái gì? Còn không phải là vì cùng xem bệnh phí? Hoặc là điểm trực bạch nói phi đao tiền sao? Muốn là vì chữa bệnh cứu người? Ở đế đều giống nhau có thể trị bệnh cứu người. Cũng cứu không tới. Làm gì thật xa chạy nội mông? Cho nên giải phẫu ca đếm liền rất trọng yếu. Dẫu sao một cái người bệnh cho một phần tiền, đối với Vu giáo sư mà nói, dĩ nhiên là càng nhiều vượt thích hợp, càng nhiều càng tốt. Mấy cái à? Tô Vân nghe được Lưu Húc Chi khó xử, khóe miệng vạch ra một món đẹp mắt đường vòng cung, hỏi, hai cái, hơn nữa trong nhà còn không phải là đặc biệt giàu có cái loại đó. Mây, lão Lưu à, người đây cũng quá không để ý liền đi. Tô Vân đốt điếu thuốc, cười ha hả nói đến. Lưu Húc Chi ở 9828 cây số ra nội mông cổ Ho Chi hữu dược chung trong phòng làm việc. Xấu hổ vô cùng, hai cái người bệnh, còn không có tiền gì. Đây là để cho ông chủ Trịnh một chuyến tay không à? Mọi người đều là người trưởng thành, cứu sống người bị thương. Đó là công tác, ở 912 có thể là như vậy. Nhưng nếu là đi ra chạy phi đao có thể thì không phải. Lão Lưu, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là đã tới đế đô, đã tới 912 người, cái này phương thức ngươi liền không chú ý. Tô Vân thanh âm lười biếng từ trong điện thoại truyền tới. Lưu Húc Chi ngẩn ra, gì phương thức? Lưu Húc Chi ngạc nhiên hỏi, giải phẫu livestream, đồng ý livestream, Hạnh Lâm viên người đi ký văn kiện, sau đó bọn họ bỏ tiền cho người bệnh chữa bệnh. Tô Vân nói, tiền là thứ gì, còn dùng ngươi thao lòng sao? Người mắc bệnh kia nếu là không đồng ý chứ? Lưu Húc Chi hỏi, ta đi, các ngươi kia người bệnh cũng trâu như vậy ép sao? Tô Vân nói chuyện vốn là nghe không trúng, cộng thêm Lưu Húc Chi phản ứng không đuổi theo, trực tiếp oán hận liền đã qua. Không có tiền, vẫn còn muốn tìm đệ nhất thế giới bác sĩ làm giải phẫu. Còn không đồng ý livestream, lão Lưu ngươi sao cũng không trời cao đâu. Lưu Húc Chi bị dừng lại cướp trắng, lập tức không có nói. Vân Cà Nhi nói tháo lý không tháo. Bình thường giải phẫu livestream, đều là từ tiến vào phòng giải phẫu bắt đầu có người đi theo thu hình. Toàn bộ hành trình chụp hình, vậy thì thật là một chút cũng không có cất giữ tới. Nhưng mà ông chủ Trịnh livestream, chỉ là từ giải phẫu bắt đầu mới bắt đầu. Cả người nội bộ mổ xẻ kết cấu, người bệnh mình cũng đặc biệt không biết là dạng gì. Còn như những thứ khác, một chút đều không liên quan đến. Như vậy yêu cầu nếu là không đáp ứng nữa, mình nhưng mà không mặt mũi tìm ông chủ Trịnh tới giải phẫu. Mà người mắc bệnh kia, nguyện ý đi đâu đi đâu đi. Và mình vậy không có quan hệ gì. Được. Vân ca nhi, ta vậy thì đi liên lạc. Hai cái người bệnh, ông chủ Trịnh có thể nguyện ý tới sao? Lưu Húc Chi thấp thỏm hỏi. Lão bản đức hạnh gì ngươi không biết? Một cái người bệnh, hắn vậy nguyện ý đi. Ngươi yên tâm đi, bất quá đây, vừa nói, Tô Vân lời của kéo dài, nghe Lưu Húc chi tim lập tức nhảy đến cổ họng. Ngươi nói sa mạc du lịch cái gì? Thật tốt liên lạc à, nếu không lão bản đi, ta là khẳng định sẽ không đi. Tô Vân ngay sau đó cười ha hả nói đến, tiền, không cần ngươi ra, ngươi vậy không ra nổi. Tạm biệt, Lưu Húc chi liền vội vàng nói đến, Vân ca nhi, ta nhiều ít cũng coi là địa đầu xa, tiền này ngươi chớ cùng ta tranh, đừng nói chuyện vớ vẩn, thà ngươi bỏ tiền, khu khu lục soát một chút chơi mất hứng, còn không bằng tìm một đại tài chủ đây, ngươi chớ xía vào, ngươi phụ trách liên lạc liền tốt. Tô Vân nói, không chuyện khác, ta cúp à, ngươi vậy mặt xác định người bệnh đồng ý, WeChat nhắn lại. Ta liên lạc Hạnh Lâm viên người đi ký hiệp nghị. Được, Lưu Húc chi kiền kiền thúy thúy đáp ứng. Nói xong, cúp điện thoại, Nội Mông Cổ à, thật giống như có điểm xa. Tô Vân mở ra cặp tài liệu bên trong một bản đồ thế giới. Phóng đại, phóng đại, phóng lớn nữa, mấy cái ghi rõ điểm đỏ vị trí ngay tức thì biến mất. Nội Mông Cổ Ho Chin hữu dực chung xuất hiện trong tầm mắt. Tô Vân suy nghĩ một chút, trước dấu hiệu một cái màu trắng ký hiệu, có ý hướng, còn không có cuối cùng xác định, chính là loại này, mặc dù xa, thế nhưng mặt là trống rỗng, chỉ cần là khu trống không vực, đều là có ý nghĩa, vô luận là đối với tiếp giải phẫu, hay là đối với Hạnh Lâm viên. Hay hoặc là đối với Trường Phong vi chế mà nói, thậm chí đối với cái loại đó hư không mờ mịt cứu sống người bị thương tinh thần mà nói, đều là có ý nghĩa. Cái này phiến trống không bên trong, có thể liền một cái biết làm tiếp giải phẫu bác sĩ cũng không có. Đi một lần sau đó, tối thiểu Lưu Húc Chi còn kém không nhiều có thể lên đài. Còn như kỳ hai giải phẫu, Phú Quý Nhi thật giống như mau trở lại. Suy nghĩ, Tô Vân hít một hơi thuốc lá, cười hắc hắc, giáo sư vậy tầm vóc tử, không làm trâu làm ngựa. Quái đáng tiếc, Nội Mông à, thật đúng là mong đợi à, Tô Vân trong miệng lẩm bẩm nói đến. Khóe miệng lộ ra lau một cái để cho cô gái thần hồn điên đảo nụ cười. Còn có ai đâu? Tô Vân nhìn bản đồ ngẩn người. Còn một tháng thời gian, nước ngoài không nói, trong nước đế đô, Thượng Hải, Thẩm Quyến, đất Bắc tỉnh thành đều có cờ đỏ cắm vào nơi đó. Đế đô chung quanh địa khu, sáng lên ý nghĩa không lớn, đế đô có khổng lồ hồng hút hiệu quả. Nếu như bệnh viện cộng đồng khai trương, 912 một nhà là có thể ăn xuống, vẫn là lão bản giải phẫu làm mau. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yn-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.